Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 449, ảnh hưởng. Không, một tiếng tràn ngập tuyệt vọng gầm thét tại vị ngoài thành vang vọng. Ngô Địch hơi bĩu môi, lộ ra vẻ chán ghét, nhấc chân đem Tử Vong Ma Chim yêu thánh cuối cùng một tia tàn hồn nghiền nát, hóa thành hư không. Tam quốc một chùa cùng vạn yêu thú tộc ở giữa đỉnh cao nhất chiến lực va chạm. Nơi này khắc vị thành bên ngoài xuất hiện cái thứ nhất người chết trận. Nhất đại hung danh hiển hách yêu thánh, Tử Vong Ma Chim một mạch nhân vật đứng đầu chiến tử. Ngay cả bảo mệnh thần vật cũng vô pháp ngăn cản hắn tự tìm đường chết. Hình thần câu diệt, trước đây, cho dù đồ tể cùng rượu nếp hai người toàn diện khống tràng, đối tổ ngạc chờ yêu thánh tạo thành kinh khủng sát thương, thậm chí lưu lại nhục thể của bọn hắn, nhưng là đối với từ thánh cảnh cường giả tới nói, chỉ cần thánh hồn không tắt, còn lại thương thế dựa vào tài nguyên đều có thể trong thời gian ngắn nhất phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Đương nhiên, nếu là đồ tể thật quyết tâm đuổi theo giết một vị nào đó yêu thánh, tất nhiên không cách nào chạy trốn. Dù sao đồ tể sống mấy chục vạn năm, thánh cơ sớm đã rèn luyện được hoàn mỹ vô hạ. Tại tư thánh trên đường đã đi ra khoảng cách rất xa, sắp chạm đến đại thánh lĩnh vực, người thứ nhất từ thánh cấp khác vô thượng tồn tại chiến tử. Đây đối với Đông Thương tới nói không thể nghi ngờ là kích động nhất lòng người tin tức. Giờ này khắc này, vị thành trên tường thành, cho dù là luôn luôn trầm ổn tỉnh táo Rơi Đình, Văn Tĩnh trên mặt đều là không khỏi lộ ra cực độ phấn khởi thần sắc. Tay phải nắm tay hướng về hư không huy động, một cái tay khác thì là nắm thật chặt bên cạnh đạo lữ Bạch Vân đầu ngón tay. Rơi Đình còn như vậy, liền lại càng không cần phải nói là những người khác. Giờ phút này cho dù là những cái kia mấy ngàn tuổi lão gia hỏa đều là phảng phất dập đầu thuốc, khoa tay múa chân, cười giống như là đứa bé. Cũng không ít thanh niên quân sĩ trực tiếp ôm cùng một chỗ thống khổ, lấy kỷ niệm cái này một lịch sử tính thời khắc. Càn lão, lập tức ngay lập tức đem tin tức này truyền khắp cả nước, nói cho mọi người, Đông Thương cũng không phải là không có hy vọng. Vạn Thú Thành, Kim Văn Bạch Hổ yêu thánh thân thể cao lớn từ cao không hiển hiện ra, hóa thành một người mặc Kim Văn Bạch bào nam tử trung niên, đạp không mà xuống, đi đến Vạn Thú Thành trung tâm nhất thần điện. Lớn như vậy trong thần điện không có đến cỡ nào xa hoa trang trí, có chỉ có hơn 20 ngọn nhan sắc khác nhau thần đăng. Tại các ngọn đèn bấc đèn trung ương tồn tại từng cái cỡ nhỏ hình thú, có mang bên trên trải rộng kim sắc hoa văn bạch hồ. Một tiếng gầm rung động non sông tổ ngạc, kết tia thành kén con nhện mặt người, hắc long xoay quanh, máu hoàng giữa trời, kim ô ngút trời. Nơi này mỗi một ngọn đèn đều đại biểu vạn yêu thú tộc một vị vô thượng tồn tại. Là vạn yêu thú tộc lần này xuất ra động yêu thánh cấp cường giả ở chỗ này lưu lại hồn đăng, có thể dùng đến tiêu ký bọn hắn vị trí cùng xác nhận tính mạng của bọn hắn trạng thái. Ngay tại Kim Văn Bạch Hổ yêu thánh tiến điện thời điểm, bỗng nhiên, lượn lờ lấy vô tận tử khí Tử Vong Ma Chim hồn lực chỗ hồn đăng một trận kịch liệt lấp lóe. Nguyên bản tràn đầy đèn diễm tại thời khắc này biến đến vô cùng chi uể oải, chỉ còn lại có cuối cùng điểm điểm hỏa tinh, biểu thị Tử Vong Ma Chim yêu thánh lúc này ở vào trọng thương hấp hối trạng thái. Bá bá bá, giờ khắc này, đại điện sau hắc trong bóng tối, đồng thời sáng lên hơn 10 song lóe sáng con ngươi, có như là nham tương nóng bỏng, có lại như vạn niên hàn băng. Tại cái này hơn 10 song đồng lỗ lóe sáng thời điểm, đại điện bên trong không gian ngưng trệ, tràn ngập không có gì sánh kịp áp lực khổng lồ. Trong hư không có vô hình năng lượng đang kích động, phóng thích ra kinh khủng thánh lực. Hô, sau một khắc, một trận gió nhẹ lướt qua, lập tức lúc trước kinh khủng cảnh tượng trong nháy mắt tan thành mây khói. Như là xưa nay chưa từng xảy ra qua, mà vậy đại biểu Tử Vong Ma Chim yêu thánh hồn đăng tại gió nhẹ lướt qua thời điểm một lần nữa thắp sáng, đồng thời hồn lực ba động viễn siêu dĩ vãng. Chết ma cái kia hỗn đản, xem ra là vừa tìm được lý tưởng thân thể, nghĩ muốn tiến hành đoạt xá. Lần này không biết là Đông Thương cái nào quỷ xui xẻo bị hắn nhìn chúng, chẳng lẽ là cái kia cất rượu đàn bà. Ha ha, đây thật là thú vị. Chết ma đoạt xá chi thuật, xuất kỳ bất ý phía dưới liền xem như cái kia cất rượu cũng ngăn không được. Chấm chấm, đại điện phía sau vang lên một trận nhẹ nhõm đối thoại âm thanh. Nhưng là như phi sử tại cùng một cấp bậc, nghe được chỉ có ù ù tiếng sấm vang. Kim Văn Bạch Hổ yêu thánh nhìn chòng chọc vào tử vong ma chim hồn đăng, mặt mày không khỏi nhăn lại. Sau đó sau một khắc con ngươi lại một lần nữa thít chặt. Chỉ gặp tử vong ma chim hồn đăng chi hỏa thiêu đốt đến cực hạn, sau đó nhanh chóng suy sụp xuống, cho đến hóa thành hư không. Lần này lại không có biến hóa phát sinh. Hồn đăng trung tâm hỏa diễm hoàn toàn dập tắt, ngay cả một đốm lửa đều không có còn lại, đại biểu cho tử vong ma chim yêu thánh tiêu vong. Đại điện phía sau tiếng nghị luận im bặt mà dừng, trầm mặc trạng thái kéo dài thật lâu. Chết ma lần này thật cám, có lẽ hắn thành công. Hiện tại đang ở tại đặc thù dung hợp trạng thái, cải biến hồn lực bản nguyên. Không, hắn chết. Một cái vô cùng uy nghiêm thanh âm từ một tòa cự đại trước tượng thần vang lên. Tất cả tiếng chất vấn biến mất. Lại qua thật lâu, đại điện phía sau hắc trong bóng tối đi ra mấy đạo long hành hổ bộ bao la hùng vĩ thân ảnh. Cùng Kim Văn Bạch Hổ cùng nhau vây quanh ở tử vong ma chim hồn đăng trước. Bá bá bá, một đám yêu thánh đồng loạt ra tay. Đánh ra từng đạo thánh lực, chỉ một thoáng hư không sôi trào. Mà tiếp nhận khổng lồ như thế thánh có thể gia trì. Hồn đăng tách ra ánh sáng ngút trời. Đợi đến hết thảy nội liễm, một bộ hình chiếu hình tượng xuất hiện tại đại điện giữa không trung. Kia là tử vong ma chim thứ nhất thị giác nhìn thấy sau cùng hình tượng. Một hình dạng thanh niên bình thường nam tử sờ lên cái trán. Đầu tiên là lộ ra một bộ không hiểu thấu biểu lộ. Sau đó thần sắc quay về đạm mạc, như là nghiền chết một con côn trùng đem tử vong ma chim yêu thánh một điểm cuối cùng tàn hồn. Nghiền nát, hình tượng như vậy kết thúc. Trong thần điện lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Ở đây yêu thánh phần lớn cùng tử vong ma chim giống nhau là ngụy thánh, còn chưa từng trúc tạo ra không thiếu sót thánh cơ. So sánh dưới tử vong ma chim đồng thời có thánh hồn cùng thánh lực, so với ở đây đại đa số yêu thánh đều còn mạnh hơn. Nhưng là hắn vẫn phải chết. Chết tại tay của người đàn ông kia bên trong. Môn tự vấn lòng, nếu như là bọn hắn, chỉ sợ cũng không cách nào làm so tử vong ma chim càng tốt hơn. Hô, Ngô Địch, chúng ta vẫn là quá coi thường nam nhân kia. Hắn căn bản cũng không phải là cái gì tân tấn thánh nhân. Sơ sơ ngưng tụ ra thân thể tổ ngạc yêu. Thánh mở miệng, vậy hắn đến cùng là tu vi gì? Kim Văn Bạch Hổ yêu thánh rung động nói nhỏ, nương tựa theo thiên phú trực giác. Hắn lại một lần nữa nhặt về một cái mạng, mới từ vị thành rời đi hắn biết đến rõ ràng nhất. Tử vong ma chim chết quá nhanh. Quá không tìm thường, từ hắn từ vị thành xuất phát trở lại vạn thú thành đến nay mới trôi qua bao lâu thời gian. Dạng này phảng phất tựa như là tử vong ma chim bị Ngô Địch một kích thuấn sát. Trực tiếp đánh nổ, có lẽ chúng ta nên đem còn lại mấy vị triệu hồi. Thiên Nga yêu thánh nói, ngay tại lúc Thiên Nga yêu thánh thoại âm rơi xuống không lâu. Đại điện bên trong đột nhiên lần nữa có hai ngọn hồn đăng kịch liệt rung động động. Kia là xả yêu thánh cùng thiên yêu trồn thánh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.